Bát gia tái thế, chương 1000, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1000 Trương Hằng trở lại rồi. Hắn còn dẫn theo 6 người, đó là 6 ông già, từng người đều trên 6-70 tuổi, trùm râu điểm trắng, cho dù khoảng cách còn 2-300 mét vẫn có thể cảm nhận được dao động linh lực đáng sợ từ trên người họ. Đè nén khủng bố, 6 đại thái thượng trưởng lão, 6 người vừa tiến vào. Sắc mặt hai tên hầu của Trương Hằng thoát cái sáng rực. Nhanh nhẹn chạy lên nghênh đón. Thành khẩn quỳ hai gối xuống đất. Cung nghênh thái thượng trưởng lão. Hai kẻ đó quỳ trước mặt 6 người kia chưa làm gì. Trang phục đã ướt sũng. Sau lưng toát mồ hôi lạnh. Thở hổn hển từng ngụm. 6 đại trưởng lão thế nhưng là 6 người mạnh nhất tại nhà họ Trương. Bọn họ làm thế nào cũng không ngờ tới. Trương Hằng vậy mà trực tiếp mời 6 vị thái thượng trưởng lão tới đây. 6 vị tu võ giả này gần như là sự tồn tại sánh với hóa thạch sống. Nhìn vẻ bề ngoài họ dường như chỉ mới 60 hoặc 70 tuổi. Nhưng trên thực tế tuổi trung bình đã lên tới 130. 140 là 6 thành viên lớn tuổi cũng như mạnh nhất của nhà họ Trương. Đối mặt với họ, hai người hầu giống như hạt cát vô hình. Thái thượng trưởng lão, mí mắt bộ kinh phong nhảy lên, thân là con cháu của một gia tộc lớn. Hắn ta đương nhiên hiểu rất rõ sức nặng của 4 từ thái thượng trưởng lão này. Nói một cách đơn giản, ngay cả người đứng đầu gia tộc khi gặp loại đồ cổ này cũng phải cung kính quỳ xuống một gối. Bọn họ nhảy ra tùy ý nói một câu. Trên dưới gia tộc tuyệt đối không có người nào dám làm trái ý, sắc mặt Lục Thư Tuyết càng thêm tái nhợt. Cô ta nghĩ Trương Hằng sẽ mời cường giả tới. Lại không ngờ sẽ lại là những cường giả hàng đầu như thế này. Không ngoa khi nói 6 người này cùng dắt tay nhau đến đủ để tiêu diệt nhà họ Lục của cô ta rồi. Đây là muốn dồn Trần Bát Hoang vào chỗ chết mà. Bộ kinh phong trầm mặc. Đối mặt với cường giả cấp bậc này. Hắn ta muốn giúp Trần Đức cũng phải bất lực buông tay. Cung nghênh tiền bối. Cung nghênh cậu Trương. Lục Tâm. Triệu Phong cùng mọi người thấy nhóm người Trương Hằng cũng vô cùng ngạc nhiên. Nhưng sự kinh ngạc này rất nhanh biến thành phấn khích. Đưa tới nhiều cường giả như vậy. Trần Bát Hoang đã nhận chắc cái chết không còn nghi ngờ gì nữa. Bọn họ đều rất bất mãn với Trần Đức. Chỉ hận anh không sớm ngày đi xuống Hoàng Tuyền. Một hàng người vội vàng tiến lên nghênh đón. Cung kính thi lễ. Triệu Phong nịnh nọt nói. Cậu Trương quả nhiên là người có bản lĩnh. Có thể mời tới nhiều cường giả tới trợ uy như vậy. Tên nhóc kia chết chắc rồi. Đúng vậy. Lục Tâm ton hót theo. Cậu Trương không uổng là người vượt trội. Là con cưng trong gia tộc. Nếu đổi lại là người khác. Ai có thể mời tới cả 6 vị tiền bối cơ chứ. Cậu Trương uy vũ. Cậu Trương lợi hại. Tất cả mọi người không tiếc lời tâng bốc. Trương Hằng căn bản không quan tâm tới họ. Hắn hiện tại chỉ một lòng muốn giết chết Trần Bát Hoang. Hơn 20 năm chưa từng có người cùng cảnh giới nào có thể đánh qua tay hắn như anh. Hôm nay lại bị người ta một chiêu đánh bại. Cách Trương,